Đỉnh luyện thần ma chương 596, rắn chuột có đường, góc truyện audio.com. Chủ nhân, tất cả truyền tống trận từ cửu vực đi thông U Ma vực đều đã bị người ta phá hủy. Có rất nhiều khả năng là do người của Tuyết Mạn gia tộc ra tay, Ôn Địch lên tiếng báo cáo. Hắn sau khi lập ra những cái ẩn hình phù trận xung quanh truyền tống trận. Không bao lâu cũng là có vài tên đuôi mù ma tộc đi vào nơi đó xem xét đã bị sát trận ẩn giấu bên trong cấp diệt sát. Không lâu trước đây hắn cũng là có đến kiểm tra lại một lần, hắn liền phát hiện những cái truyền tống trận kia không gian là không hề ổn định. Chỉ chốc lát sau liền là hoàn toàn sụp đổ, không chỉ là một cái địa vực gặp chuyện như vậy, 8 cái khác cũng chung số phận như vậy. Nhìn thấy cái tình cảnh này, hắn cũng là không muốn lãng phí thêm bất kỳ một cái đầu cực phẩm linh mạch nào vào ẩn hình phù trận thêm nữa. Ra tay đem tất cả trận bàn thu lại, luôn tiện lấy lại cực phẩm linh mạch hôm nay, nhân có mặt đông đủ tất cả mọi người. Hắn cũng nhân cơ hội này báo cáo lại cho Diệp Tử Phàm biết ân, Tuyết Mạn gia tộc không phải còn một tên Tuyết Mạn sát sao. Diệp Tử Phàm gương mặt có chút âm trầm, bổn ý của hắn là sau khi từ thối ma trì bế quan đi ra. Sẽ đem cái Tuyết Mạn gia tộc cùng tên Ngụy Thánh Cường giả kia cho diệt luôn một thể. Hiện tại Tuyết Mạn gia tộc lại dùng cái chiêu rút củi dưới đáy nồi, hủy đi tất cả truyền tống trận, không khác gì đám ma tộc cấp thấp kia là mấy. Cái này làm cho hắn có chút thất thủ vô sách cảm giác theo như hắn biết từ Tốn Ma vực đến U Ma vực. Tôn giả cấp cường giả cũng phải mất 8 đến 10 năm thời gian, hắn thực lực cao hơn tôn giả rất nhiều, nhưng mà muốn từ đây đến U Ma vực. Không có 1-2 năm thời gian là đừng có nghĩ. Không phải nói Tuyết Mạn gia tộc còn có một tôn được tôn xưng là Đông Châu đệ nhất cường giả Tuyết Mạn sát hay sao? Như thế nào hắn còn chưa có ý định tiến đánh, lại đi làm một con rùa rụt đầu rồi, hắc hắc hắc chủ nhân. Ngài không cần phải lo lắng đến vấn đề này, U Ma vực quá mức quảng đại, không chỉ có cửu vực mới có truyền tống trận đi đến U Ma vực. Những tòa địa vực có thực lực cường đại như Liêm Quy vực chúng tôi, cũng là bí mật thiết lập một tòa truyền tống trận đi thông U Ma vực. Chỉ là tòa này truyền tống trận này được che giấu vô cùng tốt, bình thường là không có bao nhiêu người biết đến mà thôi, duy Tây Á. Đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả trước đây là từng là tộc trưởng của Duy Tây Thành, một cái chí tôn thành chỉ cường đại nhất tại Liêm Quy vực. Hắn vốn là người nhìn mặt đoán ý rất tốt, cho nên thấy Diệp Tử Phàm lo lắng đến cái vấn đề đi đến U Ma vực không đường, liền là đứng ra báo cáo. Liêm Quy vực bọn họ thực lực là không thể nào xếp vào hàng thập đại cường vực của Đông Châu. Đương nhiên là cũng không có cái tư cách thành lập một cái truyền tống trận đi đến U Ma vực rồi. Thế nhưng mà bọn họ nào có cam tâm bỏ qua một cái khối bánh béo bở như là U Ma vực cho được. Thành lập một tòa truyền tống trận là không thể nào tránh khỏi, vì thành lập cái tòa truyền tống trận này. Đã tiêu hao của bọn họ mấy chục vạn đầu cực phẩm linh mạch mua sắm tinh không bí kim cùng mời một vị ngũ tinh phù văn sư đến đâu, chủ nhân. Chiêu ma vực của chúng tôi cũng có một tòa truyền tống trận đi thông U Ma vực, chủ nhân, bách ma vực của chúng tôi cũng là như vậy, chủ nhân. Chỉ cần ngài muốn, truyền tống trận của Ly Ma vực chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng, cũng không có kém cạnh gì Duy Tây Á. Tất cả đều đoán được đến lo lắng trong lòng của Diệp Tử Phàm. Những tên đạo thể ma tôn cường giả trước đây gia tộc có thành lập ra được truyền tống trận đi đến U Ma vực, đều là đứng ra tự đề cử mình. Đông Châu nếu như được nhất thống trong tay của vị chủ nhân này, thiết nghĩ những người như bọn họ công lao sẽ là đứng đầu. Chuyện này chờ một đoạn thời gian rồi hẳn nói đi, Diệp Tử Phàm phất tay, để cho đám người kia về lại vị trí cũ của mình. Có hơn 10 tòa địa vực có truyền tống trận đi đến U Ma vực, quả nhiên là rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Nếu như U Ma vực Tuyết Mạn gia tộc biết cái quy định mà mình đưa ra đối với lại những cái thế lực này không có đáng một xu. Không biết bọn họ sẽ có cái cảm giác gì, biết được không phải mất 1-2 năm mới có thể đi đến U Ma vực. Hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng hơn không ít, chờ sau khi hắn từ thối ma trì đi ra, cũng là lúc mà Tuyết Mạn gia tộc diệt vong tháng ngày. bây giờ nói thật sự ra là hắn không có cái thực lực đối kháng với lại cái tên Ngụy Thánh cường giả kia, hồi bẩm chủ nhân, theo tiến độ hiện tại. Trong vòng 3 tháng, lục giai linh tài tại tất cả 5 cái tòa đại hình sơn mạch sẽ hoàn toàn khai thác xong. Hổ Huyền Phương thấy Diệp Tử Phàm đưa cái ánh mắt qua nhìn mình, không chờ y lên tiếng. Hắn là chủ động đứng ra báo cáo công tác của mình tiến triển hiện nay. Hiện tại trong tay của hắn là nắm giữ gần 10 vạn tôn giả cấp cường giả nhân, yêu, ma các loại, còn về ma hoàng cùng ma vương bên dưới. Số lượng là quá nhiều, tập trung hơn 100 cái tòa địa vực ma tộc lại bên nhau, con số quá mức là khủng bố. Nói thật hắn cũng không có cách nào tính hết, chính là vì số lượng đông đảo đến từ đám ma tộc này, hắn công việc là tiến triển vô cùng nhanh chóng. Không có đấu đá, không có ngán chân nhau như trước kia thời còn địa vực hỗn loạn tranh đấu. Rộng lớn vô biên 5 cái tòa đại hình sơn mạch những cái kia lục giai linh tài mỏ quặng đã khai thác gần được một nửa. Không bao lâu nữa là có thể hoàn thành. 3 tháng thời gian là hắn đã đưa ra có chút thong thả cùng một chút ngoài ý muốn có thể xảy ra làm chậm trễ đến tiến độ. Nếu như mọi chuyện diễn ra nằm trong dự tính, như vậy thời gian có thể rút ngắn lại rất nhiều lần. 100 tòa địa vực ma tộc tập trung lại bên nhau, hiệu suất công việc là kinh khủng như thế, 3 tháng thời gian sao, như vậy cũng đã đủ rồi. Diệp Tử Phàm gật đầu một cái nói, đại hắc ta hiện nay có trong tay bao nhiêu tài nguyên, tiếp theo. Hắn là đối với đại hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian hỏi, hơn 1 tháng thời gian qua. Không tính hắn cùng Kiệt Nhĩ Lân đem tất cả tàng bảo điện của 100 cái địa vực ma tộc cho hốt gọn. Chỉ tính Hổ Huyền Phương đưa đến tài nguyên từ những cái kia đại hình sơn mạch, hắn tính sơ qua cũng là một con số thiên văn. Còn cụ thể là bao nhiêu thì phải chờ cái tên đại hắc này thống kê đi ra, chủ nhân, tính chung tất cả lục giai linh tài cùng ma tâm các loại. Nếu như quy đổi ra lục giai yêu đan cấp năng lượng, ngài hiện tại đang có 200 ức viên, đại hắc tính ra một con số đại khái. Sau đó báo cáo lại cho Diệp Tử Phàm biết có được cái số lượng kia, là hắn đã tập trung tất cả lục giai linh tài, ma tâm ám thạch. Thiên tài địa bảo, VV, mà Diệp Tử Phàm có từ trước đến nay, nhất là sau khi đem tài nguyên của 100 cái tòa địa vực cấp nuốt. Còn có đại lượng tài nguyên đến từ Hổ Huyền Phương, tài nguyên của Diệp Tử Phàm liền là tăng lên theo cấp số nhân. Hắn cũng là biết Diệp Tử Phàm không thích báo cáo dài dòng, cho nên cũng là không có liệt kê ra từng món một nếu như không. Cho dù báo cáo 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã xong, 200 ức nhiều hơn ta đã suy đoán rất nhiều rồi, Diệp Tử Phàm âm thầm vui mừng nghĩ. Trước đây hắn nghĩ muốn có được 200 ức viên lục giai yêu đan năng lượng đơn vị. Hắn phải đem luôn U Ma vực cấp nuốt mới có thể đạt được con số kia, chỉ là bây giờ số lượng vượt hơn những gì hắn mong đợi. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cách 1.000 ức còn 800 ức như vậy ta đã hoàn thành 1/5 chặng đường trước thời hạn. Tài nguyên cần để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng là vào khoảng 1.000 ức lục giai yêu đan đơn vị năng lượng. Đến bây giờ hắn vẫn là không có quên, nếu như đem tất cả tài nguyên của cả Đông Châu này càn quét không còn. Nhất là âm cốt sơn mạch cùng tuyết mạn gia tộc kia. Không có bất ngờ gì xảy ra hắn sẽ đạt được thêm ít nhất 200 ức viên lục giai yêu đan năng lượng nữa, như vậy không cần đi nơi khác. Chỉ cần đem linh ma đại lục Nam Châu bỏ vào trong túi nữa, hắn liền có thể đưa thân thể của mình đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc từ đây về sau. Gặp được Thánh Vương hắn cũng là không cần phải sợ như trước nữa rồi, đại hắc. Người có cách nào tăng lên thực lực của cái đám đạo thể ma tôn kia hay không? Tốt nhất là có thể chống lại được thánh thể chí tôn cường giả như là tuyết mạn thần một dạng. Nếu như có thể chống lại Ngụy Thánh cường giả thì càng tốt, Diệp Tử Phàm lướt qua mấy ngàn tên đạo thể ma tôn bên dưới. Nhíu mày thật sâu hỏi đại hắc cách trương.